Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 289 của bộ truyện Tiền Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mục Phòng Quân vung tay dẫn đám đệ tử đi vào cửa hàng. Đi, thứ gì nên cho các ngươi đều mua. Vừa lúc đám người Vân Nhạo Thiên đã xong việc đang đi ra cửa hàng, mặt đụng Mục Phàm Quân và đệ tử dẫn trở về, mọi người đều quay đầu dừng bước nhìn lại. Mục Phàm Quân cầm tinh đinh nhìn xem, tùy tay ném cho tiểu nhị. Chuẩn bị 200 cái cho ta. Có tiền nói tiếng cũng lớn, Mục Phàm Quân nói xong khóe mắt liếc đám người Vân Nhạo Thiên. 200 cái, 20 ức hồng tinh, cơ mặt tảng lôi Tư Đồ Tiếu Cơ Hoan giật mình nhìn nhau, nam nhân đàn bà này tiền lấy ở đâu ra? Không còn đoán, cho Mục Phàm Quân 10 lá gan cũng không dám ăn cướp trong tiền nhai. 89/10 là muốn lấy tiền từ Miêu Nghị. Không biết bà lấy từ tay Miêu Nghị hay liên quan tới nữ nhi Âu Dương Ngọc, ba thánh bực bội. Một lúc 200 cái tinh linh, bạn hàng lớn. Tiểu nhị cơ híp mắt hầu hạ Mục Phàm Quân như tổ tông, hỏi gì trả lời liền, có bất mãn liền đổi cho. Lúc trả tiền thì trưởng quầy nhức đầu, Mục Phàm Quân đưa ra tất cả kim tinh mang đến từ tiểu thế giới trước tiên, không đủ mới dùng hồng tinh bổ sung. May mắn đều là tu sĩ, thi pháp kiểm tra cũng nhanh, số lượng quá khổng lồ đến hết cũng cần rất nhiều thời gian, mấy tiểu nhị cũng phụ nhau đếm tiền. Trưởng quầy hơi ngước nhìn Mục Phàm Quân, nghi ngờ có phải vị này cố ý tới phá rối hay không. Vân Dung Quán. Vân Chi Thu từ trên lầu đi thẳng xuống hướng đình viện, một tiểu nhị đứng chờ bên dưới lập tức đi theo. Vân Chi Thu ngồi trong hòn giả sơn, hỏi. Họ đang làm gì? Có phải trộn mua tinh đồ và tinh linh đúng không? Tiểu nhị đáp. Đúng như lão bản nương suy đoán, họ thật sự chọn vài mua thứ kia. Vân Chi Thu mỉm cười. Không làm việc gì khác chứ? Tiểu nhị trả lời. Tạm thời không có, chỉ là đi dạo phố mua đồ, chút nữa tiểu nhân đi theo xem. Vân Chi Thu phất tay nói, thôi, không cần, ngươi lo làm việc của mình đi. Khoan, nghe nói trong lúc ta không ở ngươi chăm chỉ chạy đi thanh lâu, ta cảnh cáo ngươi, ta không phản đối ngươi chơi bời, nhưng ngươi không giữ lại tài nguyên chăm chỉ tu luyện nâng cao tu vi mà ném tiền cho nữ nhân. Ngàn người cưỡi, vạn người bò thì đáng giá hay không? Người còn như vậy nữa thì lần sau ta thề phát tiền sẽ kêu trưởng quầy trừ tiền của người. Tiểu nhị cười gian, hey, lão bản nương yên tâm, sẽ cẩn thận. Thật sự chẳng qua bên kia có mấy người khá đẹp về nên mới đi thử. Vân Chi Thu nói thẳng, đừng cười nham nhở với ta, nếu tu vi không theo kịp thì ngươi không có vốn tranh lợi với mọi người. Ngoài ra nếu ngươi thật sự muốn nữ nhân thì về tiểu thế giới, muốn cưới mấy phòng đều được, trong nhà từ từ hưởng thụ, đừng ở bên này dây dưa với hạng người hỗn tạp, lỡ xảy ra chuyện không cần ta ra tay, ngươi hiểu ý ta không? Vân Chi Thu không hù chơi, đám người cũ đi theo bọn họ không phải không dục không cầu, trước kia thân như bèo trôi nên mọi người đều bất đắc dĩ, bây giờ tiểu thế giới đều nằm trong vòng kiểm soát, đã tới lúc chừa chút đường lui cho cấp dưới, không thì ở trong đại thế giới lâu bị ảnh hưởng, đảm bảo khó nhịn không xảy ra chuyện. Nếu không có cách nào dàn xếp, Vân Chi Thu định thành lập chế độ luân lưu cho mọi người muốn cưới thê sinh nhi tử cũng phải có chỗ nương tựa. Có nhà bên tiểu thế giới, người ở bên đây nhớ nhung thì dễ khống chế hơn. Tiểu nhị tỏ vẻ gật đầu ghi nhớ. À, tuân mệnh. Chờ tiểu nhị lui xuống, Vân Chi Thu thì thào. Chọn mua. Khóe môi Vân Chi Thu cong lên nụ cười tà. Gia sản của lục thánh tại tiểu thế giới chỉ có bấy nhiêu, không đáng gì trong đại thế giới. Bọn họ đi mua chút đồ cần thiết sớm đã nằm trong dự đoán Vân Chi Thu, không cần đoán cũng biết xảy ra tình huống gì. Nhưng Vân Chi Thu không nhắc nhở, để Vân gia xem qua rồi mới biết cái gì tốt của nàng. một đám thê thiếp hoàn toàn xuất thân bối cảnh lục thánh, ai chịu phục ai. Một số người bối phận cao sẽ không để nàng vào mắt, muốn quản lý trong nhà, tụ tập người trong gia đình một chỗ, cho miếu nghị nội viện yên ổn không dễ chút nào. Quyền uy chủ mẫu gia đình khi cần phải dựng thì phải làm, bên tiểu thiếp bên dưới không cúi đầu sao được. Vân Chi Thu còn đang cười tà ác, thì bên tỷ muội lang lang huyên huyên truyền tấn nói An Như Ngọc lấy 100 ức hồng tinh bên chỗ bọn họ. Hai người không biết nhóm An Như Ngọc khi nào trở về, nên không tiện báo cáo, thầm nghĩ rồi dùng tinh linh truyền tấn cho Vân Chi Thu biết. Tiền của Miêu Nghị không phải nhặt được, tuy nên xài thì vẫn xài, nhưng tiền ghi vào sổ thì phải rõ ràng. Vân Chi Thu đã lập quy định rõ ràng như thế, có thể xài tiền, cần dùng, nhưng không được chi tiêu lung tung hoặc xài mơ hồ, không thì trong nhà gặp chuyện không lấy ra tiền được. Vậy Vân Chi Thu cũng không làm quản gia nữa. Tỷ muội lang lang huyên huyên biết rõ quy định đó, 100 ức hồng tinh không phải số lượng nhỏ. Trong lòng Vân Chi Thu biết rõ An Như Ngọc lấy tiền chắc chắn có liên quan tới Mục Phàm Quân, nhưng nàng vẫn trả lời qua tinh linh. Chi tiền tiền cho mẫu thân của mình là nên làm. Có đủ tiền không? Không đủ thì ta đưa thêm cho. Bên tỷ muội trả lời, đủ rồi. An Như Ngọc nghĩ hai tỷ muội rất phóng khoáng trước mặt mẫu thân, nói mấy câu chỉ để mẫu thân yên dạ. Một chốc lấy ra khoản tiền lớn như thế từ trong nhà khiến lòng hai người rất thất thỏm. Thiên hạ có nhiều tu sĩ nhưng không phải ai cũng có thể tùy thời lấy ra được 1 ức hồng tinh. Vân Chi Thu tin tưởng bọn họ, chưa bao giờ cắt xén tiền tiêu của tỷ muội lang hang huyên huyên. Thứ nên cho bọn họ đều đưa đầy đủ, họ không thể được làm bậy. Hơn nữa hai tỷ muội không nói An Như Ngọc mượn tiền, chỉ nói hiếu kính mẫu thân. Hai người làm sao có thể đòi mẫu thân mình trả tiền lại. Số tiền kia tương đương có đi không về. Trong lòng tỷ muội lang lang huyên huyên hơi thấp thỏm. Nhưng nghe Vân Chi Thu nói xong, nàng chẳng những không trách bọn họ còn tỏ vẻ muốn đưa thêm, khiến hai người vô cùng cảm kích, cũng yên lòng. Vân Chi Thu thu tinh linh, cười tủm tỉm. Đúng như nàng đoán, mấy vị kia đều không đủ tiền. Mục Phàm Quân cũng ác, bắt An Như Ngọc xuống tay với nữ nhi của mình. Nhưng nói đi phải nói lại, bên Mục Phàm Quân thì bỏ qua đi. Tính cách hồng trần sắp thăng thiên, Vân Chi Thu không định bắt chẹt nàng ta cái gì. Vân Chi Thu đứng dậy trong đình, thở dài thườn thượt. Vân Chi Thu kêu Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng phải cùng nàng đi dạo phố. Hết cách, Vân Chi Thu còn phải chuẩn bị một đống đồ trong huyệt trao. Đồ tặng nàng ta mới là kinh khủng. Vân Chi Thu lo chúng rơi vào tay Mục Phàm Quân, nhưng hết cách, phải trong huyệt trao đồ vật, không thì Miêu Nghị sẽ trở mặt với nàng. Loại chuyện này thì Miêu Nghị kiên quyết không mềm lòng. Đám người Vân Nhạo Thiên đi dạo trong thiên nhai chỉ có thể mua thứ rẻ tiền như tinh đồ. Cung chủ, 100-200 ức hồng tinh không mua nổi thứ càng tốt. Ngắm hàng tăng kiến thức là được. Trong tiệm thất tình, bọn họ thấy được đủ các loại chai màu sắc. Ngũ Thánh trầm trao đổi ánh mắt, rốt cục sai địch lai lịch của những thứ ánh sáng trên các sợi xích trên thuyền U Minh. Thứ này mắc kinh khủng, trong huyện được châu ẩn chứa thất tình lục dục vô hình. Muốn nó hiện hình đã khó, thu chất lỏng vào bình càng khó hơn. Không biết phải tiêu hao bao nhiêu nguyện lực châu mới chiết xuất ra được một bình. Bọn họ không mua nổi. Hơn nữa để luyện chế vào trong vũ khí thì số lượng phải nhiều. Luyện bảo sư bình thường cũng không luyện chế loại vũ khí này. Chính Biêu Nghị cũng không sử dụng vũ khí loại này. Yêu Nhược Tiên hiện đang nghiên cứu. Đám người Vân Nhạo Thiên lấy một đống pháp khí thu thập thất tình lục dục. Mục Phàm Quân truyền âm nhắc nhở, không thì bọn họ đã mua sạch pháp khí trong cửa hàng. Vì thứ này rẻ tiền. Đừng gây chú ý quá, chút nữa kêu cấp dưới, chia mấy nhóm đi mua. Nguyện lực châu bên này hầu như là người của thiên đình dùng. Người khác cũng có dùng nhưng chắc chắn số lượng không nhiều. Một đám người không phải nhân viên thiên đình mà mua nhiều pháp khí hấp thu thất tình lục dục sẽ khiến người nghi ngờ, nên cẩn thận một chút. Suy nghĩ của Ngũ Thánh rất đơn giản, đưa đống pháp khí về địa bàn của mình cho cấp dưới thu thập thất tình lục dục. Ra tiệm thất tình, đám người đi dạo đến cửa hàng Khí Vân Tông. Nhìn đám người này khí thế phi phàm, Tiểu Nhị cho rằng là khách hàng lớn nên cúi đầu khom lưng mời mọi người đi vào. Các loại vũ khí pháp khí trong tiệm rực rỡ muôn màu, từ cấp thấp đến cao cấp, đầy đủ chủng loại. Cấp thấp thì đám người Vân Đạo Thiên không vừa mắt, cao cấp thì xem giá tiền xong không nói lên lời. Mấy người thỉnh thoảng cầm một vũ khí loay hoay trong tay. Tiểu Mỹ, Tiểu Nhị dẻo miệng giới thiệu Tràng Giang Đại Hải, khen chúng nó tốt thế nào. Nhưng mấy người chỉ nhìn, xem không mua món nào, quay đầu bỏ đi. Tiểu Nhị giới thiệu càng muốn khô họng, thấy biểu tình cực kỳ khó xem. Tiểu Nhị đi theo đám người tới cửa khinh thường nói, ngó bộ dạng ai nấy ra hồn, không có tiền thì đừng đi lung tung. Miêu Nghị quen Tiểu Nhị này, lúc trước hắn cũng bị câu nói tương tự khinh thường. Ngũ Thánh dừng bước, cũng quái đầu lạnh lẽo nhìn Tiểu Nhị, khí thế rất đáng sợ làm mặt đá cứng nhắc. Giây sau Tiểu Nhị khoanh tay trước ngực chậm chọc nói, như thế nào, muốn đánh người trong thiên nhai? Tới đây đi, ta không đánh trả, có giỏi thì ra tay thử xem. Đã bao nhiêu năm Ngũ Thánh không gặp nhục nhã thế này, còn bị người xem thường vì không có tiền. Vân Nhạo Thiên xoay người, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Đám người Tàng Lôi vừa thấy đã biết Vân Nhạo Thiên định đánh người, vội vàng chặn lão lại. Mọi người không muốn gây sự tại đây, kéo Vân Nhạo Thiên rời đi. Tiểu Nhị đứng trong cửa tiệm khinh thường hừ mũi xoay người đi trở về. Đột nhiên cảm giác sau lưng hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, thấy một áng mây đen đập vào mặt. Tiểu Nhị chưa kịp phản ứng thì mây đen đã chui vào một lỗ mũi của gã. Tiểu Nhị ôm cổ muốn phát ra tiếng, nhưng không được. Vân Nhạo Thiên đi trên đường siết lấy cánh tay, chợt duỗi năm ngón tay biến thành trường. Tiểu Nhị trong tiệm hãi con mắt lồi ra, cổ phun máu tung tóe, đầu lăn xuống đất, người té ngã. Đám người Tàng Lôi cũng nhận ra dao động pháp lực trên người Vân Nhạo Thiên. Xem bàn tay lượn lờ pháp lực của lão, ai nấy cầm nín. Không phải lần đầu tiên bọn họ quen thuộc Vân Nhạo Thiên, đời này đánh nhau đã bao nhiêu lần, nên biết ngay lão đang làm gì. Cuối cùng một phòng quân lạnh lùng nói, hắn muốn thử tăng lực của Miêu Nghị trong chỗ này. Tuy nói vậy nhưng Mục Phàm Quân là người đầu tiên tách nhóm, dẫn các đệ tử quẹo sang con đường khác. Đám người Tàng Lôi không muốn chịu liên lụy, đều dẫn người rẽ hướng đường khác giữa các cửa hàng. Đám người Vân Khiếu nhìn nhau, đi theo sau lưng phụ thân, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Rất nhanh một đội thiên binh mang theo trường quay cửa hàng Vân Khí Tông bay lên trời. Cách ăn mặc Vân Nhạo Thiên rất bắt mắt, trường quay từ xa đứng chỉ. Là bọn họ. Không thể nghi ngờ Vân Nhạo Thiên, Tiểu Nhị chết bất đắc kỳ tử vừa rồi, suýt xung đột với Vân Nhạo Thiên. Vèo. Đám người bay tới gần nhăn đám người Vân Nhạo Thiên. Thiên tướng dẫn đầu là Yêu Vương Tinh Túc Hải. Khi gặp Vân Nhạo Thiên thì Yêu Vương không biết nên nói cái gì, cảm thấy vị này quá kiêu ngạo, dám giết người ngay tại chỗ này. Thiên tướng vung tay lên. Mang đi. Đám người thiên binh thiên tướng áp giải nhóm Vân Nhạo Thiên đi, lão không chống cự chút nào. Gần nửa canh giờ sau, Vân Nhạo Thiên mang theo các nhi tử bình yên ra khỏi phủ thống lĩnh khu Nam Thành. Bọn họ đi trên đường không lâu thì đám Tàng Lôi lục tục từ hai bên đường hội họp. Vân Nhạo Thiên hỏi, kết đan lục phẩm ở đâu? Quân anh hội quán, Hoàng Phủ Quân Nhu trong phòng riêng bị đám người kéo tới kinh động. Tiểu Nhị truyền âm nói là có khách quý đến. Hoàng Phủ Quân Nhu vén rèm đi ra, thấy năm người đi đầu vô hình toát ra khí thế không tầm thường. Chỉ có người ngồi trên mâm trên lâu năm mới phát ra lực uy áp như vậy. Hoàng Phủ Quân Nhu phát hiện mấy người kia ngẫu nhiên toát ra khí thế còn cao cao tại thượng hơn cả gia gia của mình thì hết hồn. Nhân vật gì ghé tới đây thế này? Ánh mắt Hoàng Phủ Quân Nhu rộng, đã thấy nhiều đại nhân vật, quen thuộc, đặc chất trên người bọn họ. Nàng biết loại người như vậy tự chạy tới thì chắc chắn là khách lớn, có yêu cầu. Hoàng Phủ Quân Nhu tiến lên nhiệt tình chiêu đãi. Ai biết đám người Vân Nhạo Thiên chỉ vòng quanh kết đan ngũ phẩm, đặc biệt nhìn chăm chăm kết đan lục phẩm. Hoàng Phủ Quân Nhu lập tức lấy hết kết đan lục phẩm đưa ra triển lãm. Cuối cùng, Hoàng Phủ Quân Nhu cười cứng nhắc đứng trên cửa tiễn khách, thật trầm nín. Đám người kia xem xong không mua gì hết, đi thẳng. Ban đêm, Miêu Nghị chui ra từ địa đạo, thấy Vân Chi Thu liền báo việc tốt Vân Nhạo Thiên đã làm. Hôm nay gia gia của nàng tới giết Tiểu Nhị của Khí Vân Tông. Vân Chi Thu giật mình. Thế có sao không? Miêu Nghị bất đắc dĩ. Sao cái gì? Lúc rơi vào tay Ưng Vô Địch, ta sao có thể để mặc gia gia của nàng chịu chết? Nhưng nàng nhớ nói rõ với gia gia của nàng là nơi này không phải một mình ta nói là hết được. Rơi vào tay Bích Nguyệt phu nhân thì rắc rối. Vân Chi Thu biểu tình trầm trọng gật đầu. Lát nữa ta đi nói chuyện. Miêu Nghị vừa lên lầu hỏi. Đã sắp xếp chỗ ở cho mấy người họ chưa? Mỗi người một động tiên, tạm thời vậy đi. Ngươi chờ tìm chỗ nào cư trú rồi tách bọn họ ra. Ngọc Nô Kiều ở động tiên nào? Lại tới chọc nàng nữa. Vân Chi Thu kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị cười nói. Ba ngày tao nói rồi, tối nay tao muốn nàng thị tẩm. Miêu Nghị ở trước mặt mình còn dám nói bằng phẳng như thế thì Vân Chi Thu biết chắc hắn không thật sự muốn làm. Vân Chi Thu lườm hắn nói. Ngưu Nhị, ngươi sẽ không cố ý ngược đãi nàng trong chuyện này đi. Đừng giải như vậy, đã cưới vào cửa rồi thì còn so đo cái gì, hù dọa một chút là được rồi. Vân Chi Thu chỉ phòng của Ngọc Nô Kiều, nàng không theo vào. Miêu Nghị vào cửa phòng Ngọc Nô Kiều, nhấn nút. Động tiên phòng mở ra, hắn bước nhanh vào. Hai thị nữ chờ đón lấy Miêu Nghị tiến hành đón lễ chào. Đại nhân. Ngọc Đô Kiều vừa thấy Miêu Nghị liền nghiến răng, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nửa quỳ hành lễ, có điều khá là qua loa. Miêu Nghị trước tới kéo cổ tay Ngọc Đô Kiều lôi vào phòng. Ngọc Đô Kiều căng thẳng hỏi, Người muốn làm gì? Ta còn làm gì nữa? Miêu Nghị đẩy Ngọc Nô Kiều vào phòng ngủ, xoay người đóng cửa ngăn cản hai thị nữ bên ngoài. Miêu Nghị chắp tay vòng sau lưng Ngọc Nô Kiều, thấp thỏm lo âu, cuối cùng đứng trước mặt nàng. Miêu Nghị nhìn nàng từ trên xuống dưới ra lệnh. Trời đồ! Quá trực tiếp. Ngọc Nô Kiều đã chuẩn bị tinh thần nhận mệnh, nhưng lúc này nàng vẫn suýt cắn mẻ răng. Miêu Nghị chỉ vào nàng. Ngươi do đó làm gì? Không biết phải làm sao sao? Cởi ra hết ngay cho ta. Ngọc Nô Kiều đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đang cố ý nhục nhã ta. Miêu Nghị buồn cười nói. Đùa sao? Nàng hỏi đại ai xem có phải ta nhục nhã nàng không? Đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Rốt cục nàng có cởi không? Ngọc Nô Kiều giận, bực tức hỏi. Không cởi. Miêu Nghị tiến lên một bước biểu tình như sói dữ. Ngọc Nô Kiều hai tay che ngực thụt lùi một bước cảnh giác cao độ. Miêu Nghị hỏi, thực sự không cởi? Ngọc Nô Kiều căm giận lặp lại, không cởi. Miêu Nghị không ép buộc, hắn cười khẩy nói, vậy ta lấy nàng làm gì? Ngọc Nô Kiều cắn môi không nói. Ngọc Nô Kiều không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Theo lý thuyết đối phương muốn làm chuyện đó không có sai, nhưng mà... Ngọc Nô Kiều lặp lại lần nữa. Ngươi đang cố nhục nhã ta. Miêu Nghị hừ mũi. Ngươi xác định không cởi. Ngọc Nô Kiều không nhẫn nhịn được loại khuất nhục này, kiên quyết phản đối. Không cởi. Miêu Nghị cảnh cáo. Nếu không cởi thì ta sẽ bỏ nàng. Ngọc Nô Kiều bi thương nói. Miêu Nghị, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu muốn nhục nhã ta như vậy thì cứ bỏ ta đi. Miêu Nghị chỉ vào Ngọc Nô Kiều. Nàng đừng hối hận. Miêu Nghị dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Hai thị nữ Mộng Kết Mộng Nhã núp bên ngoài nghe trộm. Hết cách, trước khi theo cả hai người đã được Tư Đồ Tiếu dặn dò nhiều lần phải gánh gác nghĩa vụ vĩ đại. Miêu Nghị đột nhiên mở cửa đi ra, hai người luống cuống tay chân. Mộng Kết chạy nhanh theo Miêu Nghị, khủng hoảng cầu xin. Đại nhân, phu nhân không có ý đó. Phu nhân chưa trải qua chuyện này nên hơi không thích ứng. Đại nhân cho phu nhân thêm chút thời gian. Miêu Nghị vung tay, ngăn Mộng Khiết nói tiếp, bước nhanh rời đi. Mộng Nhã chạy vào phòng, kéo cánh tay Ngọc Nô Kiều cắn môi im lặng cầu xin. Phu nhân, nữ nhân xuất giá đều phải qua cửa này. Phu nhân làm quan hệ căng thẳng như vậy thì về sau, sống thế nào? Đi thôi, thừa dịp đại nhân chưa đi, hãy xin lỗi đại nhân. Ngọc Nô Kiều vung tay, hất tay Mộng Khiết ra. Nàng không chịu cúi đầu, nghiêng đầu một bên, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Nàng dù sao cũng là đệ tử của quỷ thánh ở tiểu thế giới, có thói quen cao cao tại thượng. Đời này chưa từng bị nhục nhã như vậy, Đối mặt với nỗi nhục ê trệ không tránh khỏi, Ngọc Đô Kiều không khóc thành tiếng, nhưng rất đau lòng. Đã bao nhiêu năm, nàng không khóc như vậy. Ngọc Đô Kiều không biết chàng Miêu Nghị muốn đập tan sự bướng bỉnh của nàng, đã gả cho lão tử, còn dám chống đối lão tử. Mọi người đều biết mục đích Ngọc Đô Kiều gả qua là cái gì. Gả vì lợi ích của Tư Đồ Tiếu, không như Vân Chi Thu. Sao Miêu Nghị cho phép Ngọc Đô Kiều càn rỡ, phải kiên quyết đả kích. Vân Chi Thu đang chờ bên ngoài, nàng lo Miêu Nghị làm cứng quá sẽ có chuyện gì. Miêu Nghị thấy Vân Chi Thu thì liền nói thẳng. Không chấp nhận được loại nữ nhân này, đưa thư ly hôn đây. Vân Chi Thu trợn trắng mắt túm cánh tay hắn hỏi. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Người đã làm bậy gì với người ta? Miêu Nghị nhún vai xòe hai tay. Ta làm bậy cái gì? Nàng ấy là tiểu thiếp của ta. Ta kêu nàng ấy thị tẩm không phải là chuyện kinh thiên điện nghĩa sao? Kêu nàng ấy cởi đồ, vậy mà thà bị ta bỏ cũng không chịu cởi. Còn nói gì nữa? Vân Chi Thu ngạc nhiên. Thật không vậy? Vân Chi Thu không tin. Ngọc Đô Kiều đã gả lại đây tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý trước khi đi. Miêu Nghị móc ra một khối ngọc điệp viết thư ly hôn, ném cho Vân Chi Thu. Lát nữa sai người đưa cho Tư Đồ Tiếu, kêu hắn dẫn người về, nói Tư Đồ bị Tiếu biết ta cưới tiếp, chứ không phải cưới tổ tông trở về thờ. Miêu Nghị nói sướng miệng, bỏ lại đồ vật rồi chắp tay tất tả đi. Vân Chi Thu ôm ngọc điệp xong đọc vẫn còn ngây người, bước nhanh vào phòng Ngọc Nô Kiều. Nàng đi vào động tiên, muốn hỏi rõ ràng vụ việc. Thấy Ngọc Nô Kiều kiên cường đứng lặng lẽ khóc, Vân Chi Thu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Nô Kiều không nói không rằng, nhưng uất ức bộc lộ rõ ràng, nàng uất tới tức khóc. Mộng Khiết Mộng Nhã mời Vân Chi Thu sang bên cạnh, báo cáo điều mình nghe trộm được. Vân Chi Thu nghe xong vừa tức vừa buồn cười, thầm mắng Miêu Nghị khốn khiếp. Cái đó mà bảo là thị tầm cái gì, đổi lại là nàng cũng sẽ không đồng ý. Nữ nhân chưa trải sự đời bị người nhục nhã kêu chủ động cởi sạch đồ, ai làm được? Nếu ngươi chủ động làm chuyện kia thì có lẽ người ta còn cắn răng thừa nhận. Ngươi làm như vậy, nữ nhân bình thường chút có ai lại đồng ý? Vân Chi Thu nhìn Ngọc Nô Kiều tức tưởi khóc thì hơi đau lòng, tiến lên lau nước mắt cho nàng. Có điều Vân Chi Thu lý trí tuyên bố. Ngọc Nô Kiều, đại nhân thực sự tức giận, đã ném thư bỏ thê cho ta. Ngươi nói xem, ta nên đưa cho ngươi hay không? Đưa ta. Ngọc Đô Kiều xòe tay nghẹn ngào nói ra. Đưa thư bỏ thê cho ta, ta đi là được. Mộng Khiết Mộng Nhã đè tay Ngọc Đô Kiều, không cho nàng cầm. Mộng Khiết lắc đầu nói với Vân Chi Thu. Phu nhân, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, không đến mức như vậy, cầu xin người khuyên nhủ đại nhân dùng. Đi. Vân Chi Thu nhìn Ngọc Nô Kiều chăm chăm hỏi. Ngươi đi đâu được? Dù ngươi có thể đi, thì cảm thấy nhóm Tư Đồ Tiếu chạy được không? Nơi này là địa bàn của đại nhân. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng thì nhóm sư phụ của ngươi muốn rời khỏi thành cũng không thể. Vậy, ta tạm giữ thư bỏ thê. Ngươi quay về bàn với nhóm sư phụ của ngươi, suy nghĩ kỹ rồi quyết định có nhận thư này hay không. Nếu như ngươi còn có chút tình ý với đại nhân, muốn theo đại nhân thì quay về cho ta biết. Ta sẽ khuyên đại nhân lấy lại thư bỏ thê. Mộng Khiết Mộng Nhã rối rít cảm ơn. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Vân Chi Thu sai người đưa cả ba rời khỏi Vân Trung Quán, đưa tới khách điếm nhóm Tư Đồ Tiếu đang ở. Sư đồ gặp mặt ở khách điếm. Có vài lời Ngọc Lô Kiều không nói lên đời, chỉ bảo Miêu Nghị nhục nhã nàng, nàng hết chịu đựng nổi, ly hôn cũng tốt. Tư Đồ Tiếu nghe hai thị nữ kể rõ thì thật sự buồn bực. Tư Đồ Tiếu đang định mượn tiền Miêu Nghị, thế nhưng Ngọc Đô Kiều mang tin tức thư bỏ thê, gã không biết nên nói cái gì bây giờ. Về chuyện này, Tư Đồ Tiếu không có cách nào chỉ trích Ngọc Đô Kiều, nếu không tại sư phụ như gã thì đồ đệ không chịu khuất nhục như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự việc đã thế này, bị mang tiếng, bị bỏ trở về, hại Ngọc Đô Kiều không cách nào gặp mặt người, gã cũng sợ bị Miêu Nghị trả thù. Đồ trong đại thế giới tuy mắc, nhưng kích phát lý tưởng cao xa của Tư Đồ Tiếu. Tư Đồ Tiếu đành khuyên bảo nàng. Phù thế với nhau cãi lộn ẩu đả là chuyện thường, sao có thể vì chút việc mà đòi chia tay? Không phải cãi lộn, hắn cố ý nhục nhã ta. Người có chỗ không đúng, người có nghe nói nữ nhân nào lúc động phòng, túm áo nâng tân lang qua đòi đánh không? Miêu Nghị đang muốn chút trận, người cúi đầu mặc hắn chút giận là sẽ qua. Tư Đồ Tiếu kể một đống đạo lý, khuyên nhủ nhiều lần, rốt cục đưa Ngọc Nô Kiều về, gã đích thân đưa người. Thật ra thì hơi bình tĩnh lại thì Ngọc Nô Kiều không nuốt trôi cơn tức này. Dựa vào cái gì tên khốn đó muốn cưới ta liền cưới, muốn bỏ liền bỏ. Dựa vào cái gì sau này trên đầu của ta mang tiếng tiểu thiếp bị Biêu Nghị rời bỏ. Trong đình hậu viện Vân Dung Quán, khi gặp lại Vân Chi Thu, hiếm khi Tư Đồ Tiếu ăn nói khép nép, nói tốt mấy câu cho Ngọc Nô Kiều. Vân Chi Thu nhiều lần đảm bảo cứ để nàng lo, nàng sẽ khuyên Biêu Nghị lấy lại thư bỏ thề. Nhưng Tư Đồ Tiếu cứ đòi nói chuyện mặt đối mặt với Biêu Nghị. Có thể kêu Biêu Nghị lại đây một chuyến được không? Ta muốn nói chuyện trực tiếp với hắn. Vân Chi Thu xua tay. Việc này để ta nói là được. Bây giờ phu quân đang tức giận. Ta biết tính phu quân. Giờ mà gặp là không bàn chuyện được. Tư Đồ Tiếu không muốn bàn chuyện đó. Gã muốn mượn tiền Biêu Nghị. Ngọc Đô Kiều đã trở mặt với Biêu Nghị. Kêu nàng mở miệng thì còn mặt mũi nào. Tư Đồ Tiếu đường đường là một trong lục thánh đành cúi đầu tự mình mở miệng. Tốt nhất kêu Biêu Nghị ra đây một chuyến. Ta có chuyện khác muốn tìm hắn nói chuyện. Vân Chi Thu biết rõ Tư Đồ Tiếu muốn nói gì. Nàng giả bộ móc tinh linh liên lạc với hắn, rồi nói. Miêu Nghị nói đang có công việc, không tiện tiếp đãi. Tư Đồ Tiếu không biết nên nói cái gì. Vân Chi Thu hỏi. Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì nói với ta cũng được. Sau đó ta tự mình tìm hắn. Tư Đồ Tiếu hết sức do dự, không nói nên lời. Cuối cùng Tư Đồ Tiếu hắng giọng. là vậy, lúc trước không ngờ đồ trong đại thế giới mắc quá, một chốc chuẩn bị không nhiều tiền nên muốn mượn Biêu Nghị một chút. Ngọc Nô Kiều khoanh tay đứng một bên nghe vậy nhưng đầu liếc nhìn Tư Đồ Tiếu. Nàng đã nhận ra điều gì? Có thể khiến sư phụ miễn cưỡng nói ra thì không phải chút tiền, nếu không bất đắc dĩ thì sư phụ lại không mở miệng, cố tình lúc nàng gây sự với Biêu Nghị. Vân Chi Thu sảng khoái. Con tưởng là chuyện gì, chút tiền đó ta tự quyết định được, không cần tìm Biêu Nghị. Tiền bối muốn mượn bao nhiêu? Tư Đồ Tiếu do dự một lúc nói. 100 ức hỏng tinh. Thật ra Tư Đồ Tiếu muốn mượn nhiều hơn nữa. Vân Chi Thu hút một ngụm khí lạnh. Nhiều vậy, tương đương với 100 vạn ức kim tinh. Ngọc Nô Kiều giật nảy mình. Người không tiêu tiền trong đại thế giới thì không biết khái niệm này. Tư Đồ Tiếu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ viết giấy mượn đồ, lợi tức thì từ từ bàn lại, tới lúc đó ta sẽ trả lại cả tiền vốn lẫn lãi. Vân Chi Thu lắc đầu nói, ta có thể đưa số tiền này, nếu không nhiều thì ta tự quyết định được, nhưng số tiền quá lớn, ta không thể không nói một tiếng với Miêu Nghị, nhưng việc ra thế này. Vân Chi Thu liếc qua Ngọc Nô Kiều. Ngọc Nô Kiều cúi đầu cắn môi. Vân Chi Thu nhìn Ngọc Nô Kiều chăm chăm. Như vậy đi, Ngọc Nô Kiều cũng là một thành viên của Miêu gia, ta sẽ không khiến nàng khó xử. Chỉ cần Ngọc Nô Kiều nói muốn mượn, nàng gật đầu một cái thì ta sẽ giao tiền cho nàng quyết định, bên Miêu Nghị thì cô ta gánh cho. Thế nào? Tư Đồ Tiếu thở phào, cái này dễ tính. Tư Đồ Tiếu nghiêng đầu nhìn Ngọc Nô Kiều, nỗi lòng Ngọc Nô Kiều rối loạn. Trước khi trở về nàng ôm ý định đi tìm Miêu Nghị chút giận. Không ngờ gặp phải việc này. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nàng muốn kiên cường thì không thể không nói ra câu đó. Nếu nói, khoan nhắc tới Miêu Nghị, đầu tiên nàng phải cúi đầu trước Vân Chi Thu. Cầm số tiền này từ tay Vân Chi Thu từ nay, nàng còn phải dè chừng sắc mặt của chính thất. Vân Chi Thu không gấp, nàng rất có kiên nhẫn bưng tách trà từ từ chờ. Thấy đồ đệ nửa ngày không lên tiếng thì Tư Đồ Tiếu không biết nên nói cái gì. Tư Đồ Tiếu hiểu ý nghĩa của Ngọc Nô Kiều, nhưng với gã thì đó đúng là thứ vớ vẩn buồn cười. Người đã gả vào cửa thì phải làm ra sự hy sinh, cúi đầu thì có sao, nếu không thì ta gả ngươi tại đây làm gì? Tư Đồ Tiếu hắng giọng. Các sư huynh của ngươi đang chờ dùng số tiền kia, nếu ngươi không yên tâm thì ta viết biên lai đưa nợ cho ngươi trước. Câu này hơi quá lớn, Ngọc Nô Kiều đành phải cúi đầu. Ngọc Nô Kiều khom người hành lễ hướng Vân Chi Thu. Phu nhân, nếu tiện, xin cho mượn. Vân Chi Thu cười, đặt tách trà xuống, lấy một chữ vật thủ trạc ra. nàng đứng lên nhét vào tay Ngọc Nô Kiều. Số tiền này tùy ngươi quyết định, làm thế nào tùy ý của ngươi. Nhìn như cho Ngọc Nô Kiều quyền tự chủ rất lớn, nhưng Vân Chi Thu đã tính rõ ràng. Tiền này không phải Vân Chi Thu cho Tư Đồ Tiếu, mà là Ngọc Nô Kiều lấy từ tay nàng. Ngọc Nô Kiều lấy từ Miêu Gia Gia. Thứ hai, Vân Chi Thu là nữ nhân, nàng hiểu rõ nữ nhân nhất. Ngọc Nô Kiều có tính cách như thế thì nàng không ngại đâm thọc quan hệ giữa hai sư đồ. Ngọc Nô Kiều cúi đầu đưa ngay chữ vật thủ trạc tới trước mặt Tư Đồ Tiếu. Tư Đồ Tiếu cầm chữ vật thủ trạc liền kiểm kê, qua một hồi lâu sau xác nhận số lượng đúng, gã gật đầu thở phào. Tư Đồ Tiếu lấy ra một thối ngọc điệp đưa cho Ngọc Nô Kiều. Tính lãi bên đai mượn tiền thế nào thì ngươi nói, sư phụ sẽ không mặc cả, sẽ không khiến người khó xử. Thế này mà chưa phải khiến ta khó xử. Biểu tình Ngọc Nô Kiều phức tạp nhìn sư phụ của mình, nhẹ lắc đầu. Không lấy lời, không cần biên lai. Đệ tử nào có thể không tin sư phụ? Tư Đồ Tiếu không khách sáo. Vậy thì vi sư không xa lạ với người. Yên tâm, ngày sau sư phụ sẽ không bạc đãi người. Mục đích hoàn thành, Tư Đồ Tiếu đứng dậy an ủi Ngọc Nô Kiều vài câu rồi từ biệt. Chờ Tư Đồ Tiếu rời đi, Vân Chi Thu móc ngọc điệp ra, nói với Ngọc Nô Kiều. Đây là thư bỏ thêm Miêu Nghị viết. Giúp. Vân Chi Thu bóp nát ngọc điệp trước mặt Ngọc Nô Kiều phủi tay. Miêu Nghị có nhiều tật xấu, mặc kệ hắn, sau này hắn còn ăn hiếp ngươi cứ đến tìm ta, ta sẽ trút giận cho ngươi. Không chỉ mình Ngọc Nô Kiều mượn tiền, nhưng nàng là người gây ầm ĩ nhất. Pháp âm cơ mỹ lệ đều lấy 100 ức hồng tinh từ tay của Vân Chi Thu. Mấy ngày sau, Miêu Nghị lại đến Vân Trung Quán. Vân Chi Thu báo cáo tình huống cho hắn biết. Miêu Nghị hỏi, Hồng Trần không mở miệng xin sao? Vân Chi Thu lắc đầu nói, Mục Phàm Quân lấy bên tỉ muội Lang Lang Huyên Huyên nên không cần Hồng Trần mở miệng. Từ khi Hồng Trần tới đây luôn ở trong động tiên không đi ra ngoài một bước, giống như người xuất gia còn hơn pháp âm. Ngọc Đô Kiều thì bị người làm ủ rũ cũng trốn trong phòng. Ban đầu còn la hét đòi ra ngoài xem, bây giờ không nói một tiếng nào. Việc qua rồi thì bỏ đi. Đã cưới người ta thì người hay nghĩ biện cách biến bọn họ thành người của mình, chứ không phải kẻ thù bên cạnh. Vân Chi Thu nói xong nhét một khối ngọc điệp vào trong tay Miêu Nghị. Đưa cái này cho nàng, nói hai câu dễ nghe an ủi người ta. Miêu Nghị thi pháp xem xét là bản sao của âm hồn thông dương quyết. Hắn gật đầu. Vân Chi Thu tiếp tục đưa chữ vật thủ trạc khác. Công pháp khác thì ta tùy tình huống mà cho người khác. Còn một việc muốn nói với ngươi. Người thứ ngươi kêu ta cho muội muội thì nàng không chịu nhận. Chỉ lấy công pháp cửu trọng thiên, kiên quyết từ chối mấy cái khác. Nàng nói muốn đi trên con đường của mình. Ta hết lời khuyên nhủ nhưng vô ích. Tóm lại ta hết cách. Ca ca tự mình ra mặt đi. Ra mặt của ta mỏng. Miêu Nghị im lặng một lúc rồi đẩy trở lại, khẽ thở dài. Đã lớn, không quản được nàng nữa. Không muốn thì thôi, thật đỡ tốn tiền. Trong lời nói có chút hơi bất đắc dĩ. Tiết Nhiệm Tiềm cũng là lời nói thật. Mấy năm nay Miêu Nghị cũng kiếm nhiều tiền nhưng chi tiêu quá lớn. Chi tiêu kết đan cho 85 con đường lang và hắc thán đã là khủng. Bây giờ cưới thêm 4 phòng tiểu thiếp, người gả theo một chốc còn hơn 10 người. 20 người đều phải một tay hắn nuôi. Miêu Nghị đi vào động tiên nơi Hồng Trần ở, không thấy nàng đi ra nghênh tiếp. Khi biết Hồng Trần tu luyện trong vườn hoa, Miêu Nghị không cho Tử Vân Tử Hoa đi cùng, một mình đi vào vườn hoa tìm. Bàn đá ghế đá trong đình đã bị xóa bỏ, các khối nham thạch rải trong đình. Hồng Trần ngồi xếp bằng, hình ảnh khá động lòng người. Nghe tiếng bước chân, Hồng Trần mở mắt ra nhìn xem. Hồng Trần cười khẽ. Ngươi không cần quan tâm đến chỗ của ta. Nàng dù sao cũng là tiểu thiếp ta cưới về, ta đến xem không quá đáng đúng không? Miêu Nghị không mời tự vào, ngồi khoanh chân ngay đối diện Hồng Trần. Ánh mắt càn rỡ nhìn khuôn mặt của nàng. Miêu Nghị phát hiện đôi một mỹ nữ gần người rất là mát mắt, tốn tiền cũng đáng. Hồng Trần liếc đầu gối Miêu Nghị gần như dính vào đầu gối của mình. Không quá đáng, nếu ngươi muốn viên phòng với ta thì đi vào phòng, nơi này không tiện. Choáng. Trước mỹ sắc Miêu Nghị hơi dục dịch, huống chi về danh phận thì nàng vốn là người của hắn. Đúng là Miêu Nghị muốn tìm cơ hội xuống tay, dù sao nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp nữ nhân này, hắn đã có giấc mơ đó. Bây giờ ước mơ trong tầm tay, hắn muốn tìm cơ hội thực hiện. Nhưng bị đối phương trực tiếp chọc thủng tâm sự thì hơi kỳ kỳ. Hắn kiềm chế ý nghĩ sắc dụ, giả bộ nghiêm túc rời đề tài. Nàng nghĩ bậy bạ gì đó? Ta lại là người này trong mắt nàng sao? Ta chỉ đến thăm nàng. Ở đây đã quen chưa? Hồng Trần đáp. Vốn khá tốt, nhưng không quá yên tĩnh. Luôn có người hy vọng ta chủ động hơn với người. Hồng Trần nhìn ra ngoài đầy ám chỉ. Miêu Nghị hiểu ý Hồng Trần. Từ Vân Tử Hoa được Mục Phàm Quân phái đến. Miêu Nghị khẽ hỏi. Có cần ta xử lý sạch hai người đó cho nàng không? Hồng Trần lắc đầu. Thôi, ta đã gả cho ngươi, thì bọn họ không cách nào ép buộc ta cái gì nữa. Chỉ biết là nhảy, bọn họ cũng đáng thương. Chờ thoát khỏi sư phụ của ta thời gian lâu thì họ sẽ từ từ bình tĩnh lại. Cần gì tàn nhẫn tuyệt tình. Miêu Nghị im lặng, hắn định sắp xếp Hồng Trần đi chỗ tỉ muội Lang Lang Huyên Huyên. Nhưng xem tình huống này thì Tử Vân Tử Hoa đi tỉ muội Lang Lang Huyên Huyên. Hai người cùng một phòng quân tạo áp lực e rằng sẽ làm hai tỉ muội Lang Lang Huyên Huyên khó chịu. Nơi này có Vân Chi Thu, Tử Hoa Tử Vân yên phận chút, phu nhân của hắn cũng không hiền gì. Không tiện ăn thịt vào miệng, Miêu Nghị đành từ biệt. Hắn đứng dậy nói. Nếu cần tài nguyên tu luyện thì tìm Vân Chi Thu. Có chuyện gì cũng có thể tìm Vân Chi Thu. Nàng ấy sẽ sắp xếp tốt. Vậy ta không tiễn. Hồng Trần ngồi trong đình không nghênh tiếp đưa tay hắn, ngược lại nhắc nhở. Có một số việc đã lựa chọn thì ta chuẩn bị tâm lý nhận rồi, sẽ không bài xích. Nếu ngươi thực sự muốn ta thì cứ nói thẳng. Đây là cái giá ta nên trả. Đã nói mình không phải loại người như vậy, hắn tiếp tục giữ phong độ. Miêu đại quan nhân giả bộ nghiêm nghị qua loa vài câu, ra vẻ bình tĩnh rời đi, nhưng trong lòng thì đang chạy trối chết. Ra khỏi cửa phòng của Hồng Trần, Miêu Nghị đi tới cửa phòng pháp âm. Hắn do dự một chút rồi rời đi. Miêu Nghị không chịu nổi pháp âm. Tuy tú sắc khả cơm, nhưng muốn ăn nàng cần có can đảm nhất định. Đối diện người nhiều lần chủ động nhắc tới vấn đề viên phòng cho người cảm giác bị siêu độ. Lần đầu tiên Miêu Nghị gặp loại người này, cho người không dám kinh nhờn. Pháp âm chỉ nói 2-3 câu là Miêu Nghị muốn cắm đầu trốn, không chút hứng thú. Đến cửa cơ mỹ lệ thì Miêu Nghị dừng lại. Miêu Nghị cũng không chịu nổi nữ nhân này. Nàng không bài xích chuyện nam nữ với người, nhưng lại lạnh băng, lộ rõ mục đích. Ta làm chuyện đó với ngươi thì ngươi nhớ cho ta lợi ích gì. Nàng sẽ không chút cách cháo cò kè mặc cả với ngươi, cảm giác như đến thanh lâu. Miêu Nghị lắc đầu thở dài rời đi. Hắn bức bối trong người, sao toàn cưới quái thai vẻ. Đúng là như câu đùa của Vân Chi Thu, mỗi người mỗi vẻ. Khi gặp lại Ngọc Nô Kiều thì tinh thần của nàng uể oải nhiều. Nàng chậm rãi nửa quỳ hành lễ. Đại nhân. Miêu Nghị đi đến trước mặt Ngọc Nô Kiều nhìn nàng chăm chăm, dắt tay nàng đưa vào phòng. Lần này Ngọc Nô Kiều không làm hành động bài xích, cúi gằm mặt đi theo Miêu Nghị. Vào phòng Miêu Nghị vẫn đóng cửa, đi vòng chắp tay sau đít nàng như cũ. Nữ nhân này ngước đầu ưỡn ngực, sự kiêu ngạo đã cúi xuống cái đầu cao quý mím môi. Miêu Nghị đứng đối diện nàng lạnh nhạt nói. Cởi đi. Ngọc Nô Kiều mím chặt môi, nàng quay đầu không nhìn hắn, chậm rãi giơ tay lên cởi cổ áo, dần lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nón. Bàn tay run rẩy bị bàn tay ấm áp bao trùm. Ngọc Nô Kiều chậm rãi quay đầu nhìn. Miêu Nghị vuốt tay Ngọc Nô Kiều, bàn tay nàng rất lạnh. Nàng là quỷ tu nên trên người không có nhiệt độ. Nếu cảm nhận được nhiệt độ thì thân thể nhất định là ảo giác. Phàm nhân không nhận nổi loại nữ nhân này sẽ hao hết dương khí của người. Miêu Nghị buông tay nàng ra kéo cổ áo lại cẩn thận gài nút áo cho nàng. Sau này đừng chống đối ta. Bây giờ nàng đã thành nữ nhân của ta, sẽ theo ta cả đời. Lần đó là ta cố ý nhục nàng, đừng giận ta nữa. Lúc trước coi như ta không đúng, ta xin lỗi nàng. Câu này còn ấm hơn là hơi ấm truyền từ bàn tay hắn. Ngọc Đô Kiều bỗng giang hai tay nhào vào ngực Miêu Nghị. Nàng khóc, khóc sướt mướt, đánh đập hắn. Người khi dễ ta, khi dễ ta. Miêu Nghị mỉm cười ôm Ngọc Nô Kiều, mặc kệ nàng đánh đập, mặc cho nàng chút bực tức. Ngọc Nô Kiều khó khăn ổn định lại cảm xúc, rời khỏi vòng tay hắn, nàng trở nên nhại ngùng. Ngọc Nô Kiều xoay người đưa lưng hướng hắn, lén lau nước mắt. Ngọc Nô Kiều cảm thấy thật khó tin, tại sao nàng như một tiểu nữ nhân lao vào ngực tên khốn này khóc giống. Ngọc Nô Kiều bỗng cảm thấy không khí giữa hai người không nặng nề nữa, đè nén khó chịu trong lòng biến mất hết. Miêu Nghị đến cạnh giường ngồi xuống, hắn vỗ mép giường nói. Khóc nhiều không đẹp, qua đây ngồi, đừng căng thẳng, nàng không đồng ý thì ta sẽ không mạnh bạo phi lễ nàng. Ngọc Đô Kiều thoáng giơ tay lau nước mắt kiên cường nói. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngọc Đô Kiều bước nhanh đi đến, xoay người ngồi xuống bên cạnh Miêu Nghị. Miêu Nghị nắm tay Ngọc Đô Kiều đặt một khối ngọc điệp vào tay của nàng. Tặng cho nàng. Ngọc Đô Kiều liền cầm lấy xem, thấy là âm hồn thông dương quyết thì hỏi. Sư phụ của ta đưa ngươi. Miêu Nghị gật đầu. Không biết sư phụ của nàng có nói cho nàng biết không, âm hồn thông dương quyết trong tay sư phụ nàng thật ra cũng là tàn thiên. Âm hồn thông dương quyết hoàn chỉnh chia làm ba bộ, thiên, địa, nhân. Trong tay sư phụ nàng chỉ có chọn bộ nhân tự. Ngọc Đô Kiều giật mình lắc đầu nói. Chưa từng nghe. Miêu Nghị nói. Âm hồn thông dương quyết hoàn chỉnh ở trong đại thế giới, chờ ta tìm được sẽ tặng cho nàng. Khi luyện thành công thì nàng còn lợi hại hơn cả sư phụ. Ngọc Đô Kiều im lặng, nàng hô ngọc điệp rồi cất đi. Đây là ngươi tự đưa chứ ta không xin. Miêu Nghị lại cầm tay nàng. Coi như ta xin nàng nhận được chưa? Chờ ngày công pháp của nàng đại thành ta lại xin nàng bảo vệ ta được không? Đến lúc đó nàng đè ta cởi đồ thì ta sẽ ngoan ngoãn cởi sạch, tuyệt đối không do dự chút nào, càng sẽ không khóc nhè giống nàng. Ngọc Đô Kiều ngày xưa la hét miêu tặc đòi giết ta, thế mà lao vào lòng ta khóc sướt mướt, thật là chuyện đời khó đoán được. Ngọc Đô Kiều quê quá hóa giận, giơ nắm tay đấm vào người Miêu Nghị. Miêu Nghị bắt hai tay Ngọc Đô Kiều đè nàng xuống giường, đè lên người. Ngọc Đô Kiều yên lặng, hai người ánh mắt giao thoa. Miêu Nghị cúi đầu hôn lên môi nàng, nhiệt tình như lửa, hòa tan người. Ngọc Đô Kiều cảm giác tim mình đập nhanh, nàng nhắm mắt cảm nhận toàn thân tê dại, cảm giác móng vuốt ma càn rỡ chạy khắp người, làm nàng run rẩy. Sỗ sàng xong, Miêu Nghị bỗng thả Ngọc Đô Kiều ra, hắn đứng cạnh giường hắng giọng. cái kia, ta nói chuyện giữ lời, nàng không đồng ý ta nhất định sẽ không sảng bậy. Ngọc Đô Kiều nghe vậy, mắt lé nhìn hắn, thấy mình nửa bộ ngực trắng đã lộ ra ngoài, đối phương còn nói câu đó. Ngọc Đô Kiều chộp gối ném qua, Miêu Nghị phất tay đỡ, cười phá lên rời đi. Mộng Khiết Mộng Nhã nhanh chóng chạy vào, Ngọc Đô Kiều bò dậy luống cuống vội sửa lại ngực áo, mặt đỏ như đít kỳ. Mộng Khiết Mộng Nhã lè lưỡi chạy ra ngoài, thuận tiện khép cửa. Ngọc Đô Kiều vẫn ngồi cạnh giường thẫn thờ che ngực, nàng bỗng cảm thấy hết ghét Miêu Nghị vừa làm, trong lòng còn mông lung ngọt ngào. Ngọc Đô Kiều cảm thấy tình huống của mình không đáng xấu hổ như nàng nghĩ, hơi mong chờ. Hắn thấy tiếp thành tàn không biết khi nào mới đến phiên ta. Giây lát sau, Ngọc Đô Kiều nắc đầu, lấy lại tinh thần, phát hiện mình điên rồi. Chớp mắt đã là 3 tháng sau, trong rừng sâu núi thẳm ngoài thiên nhai, Miêu Nghị và Vân Chí Thu đứng song song. Hồng Trần Tơ Mỹ Lệ, Ngọc Đô Kiều pháp âm, tỷ muội Lang Huyên xếp thành một hàng sau lưng hai người. Mấy người đi tới một dòng suối trong trẻo dốc rách uốn lượn. Đối diện suối nhỏ, đám người Vân Nhạo Thiên mang theo môn hạ đệ tử cách suối giằng co. Miêu Nghị một lần nữa ra tiếng giữ lại. Các vị hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu đầu hiệu dưới trướng của Miêu Mỗ thì Miêu Mỗ nhất định sẽ không bạc đãi trừ vị. Ở trong thiên nhai 3 tháng không bằng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức 3 ngày. 3 tháng qua, đám người Vân Nhạo Thiên hầu như tìm hiểu rõ quy tắc trong đại thế giới. Phát hiện đại thế giới không đáng sợ như đã tưởng tượng, có vài điểm bị Miêu Nghị lừa. Nhưng chuyện đã rồi, bọn họ không cách nào chống lại quyền thế của Miêu Nghị hiện giờ. Miêu Nghị không làm gì quá đáng với bọn họ, huống chi về sau có chuyện còn cần nhờ hắn. Tiếp tục hợp tác đều có lợi, không có hại với mọi người. Vân Nhạo Thiên nói. Vân gia có nhiều người, ta sẽ đầu hiệu dưới trướng của ngươi, thì chỉ làm thống lĩnh, dựa vào chút thu nhập không nuôi nổi người Vân gia. Cơ Hoan, chúng ta đã sớm không quen nhẹ ai sai khiến, may mắn thế giới này đủ lớn, không lo không tìm thấy chỗ dung. Miêu Nghị, đừng bạc đãi nữ nhi của ta, nếu không Cưu Mỗ sẽ không tha cho người. Tư Đồ Tiếu nhắc nhở. Miêu Nghị, hãy nhớ chuyện đã hứa hẹn với chúng ta. Yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Miêu Nghị cười nói. Miễn các ngươi tìm được tài nguyên thì ta sẽ đưa về tiểu thế giới, nguyên vẹn giúp các ngươi. Vân Đạo Thiên bỏ lại một câu rồi bay lên cao trước. Đi. Nhi tử nữ nhi Vân gia vội vàng bay theo. An Như Ngọc gật đầu với tỉ muội lang lang huyên huyên. Miêu Nghị hy vọng hắn chăm sóc tốt cho nữ nhi của mình. Bốn thái khác dẫn người bay lên trời, dứt khoát đi không để lại một câu lưu luyến hay lo lắng. Miêu Nghị ngửa đầu đưa tiễn, nhìn đám người bay vào trời sao xa xăm, nhìn đám người này thỏa thích vẫy vùng. Miêu Nghị giữ lại mấy lần nhưng không thể níu kéo được đám người này. Sau khi tìm hiểu rõ quy tắc của đại thế giới thì vị trí cấp dưới không hấp dẫn được bọn họ. Ngồi lâu dài trên mâm, giờ bắt bọn họ khom lưng uốn gối dưới trò chơi quy tắc thiên đình không thích hợp bọn họ. Họ có khát vọng cao xa hơn, không muốn bị thượng ti cùng từng cấp đè ép rồi cố gắng bò lên. Bọn họ muốn nhanh chóng cướp lấy nhiều tài nguyên tu hành, kéo đội cho người riêng mình, nuôi nhiều người như thế vượt mức thu nhập của Miêu Nghị. Huống chi chức vị cấp dưới của hắn thì như Vân Nhạc Thiên nói, chút thu nhập đó không nuôi nổi nhiều người Vân gia. Hiện tại bọn họ nghèo, nhưng sau khi tìm hiểu rõ tình huống thì không lọt mắt chút thu nhập của Miêu Nghị. Bốn phía trống trơn, Miêu Nghị quay đầu cười nói với mọi người. Ha, các vị, các phu nhân, chuẩn bị chia nhà đi. Đám người Tơ Mỹ Lệ nhìn nhau không hiểu ý lắm. Vân Chi Thu mỉm cười xoay người tuyên bố, chia nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 288 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Nếu 289 chứ. Nếu như sau khi nghe trận xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.